Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 492, chương 490, lão đại của lão đại, chính là đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý giới, điểm thấp nhất, Tiểu Miệt lươn chân bước đi loạng choạng từ trong một ảo cảnh bước ra. Cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng chân thực. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đều đầy đủ. Đôi mắt của hắn trở nên đờ đẫn, không thể nào chấp nhận nổi sự bất công này. Đây là kiểu khảo nghiệm gì chứ? Rõ ràng là đang tra tấn người ta. Khâu tổng đốc, ngài không qua được khảo nghiệm, có cần lập tức thi lại không? Trần Long hiện ra trước mặt Khâu Bình, cúi người nhìn Tiểu Miệt Lươn. Tiểu Miệt Lươn nằm dài trên mặt đất, mắt nhìn vô hồn lên bầu trời. Trước câu hỏi, hắn không nói một lời. Khâu tổng đốc, ngài, ta mệt rồi, không thi nữa. Khâu Bình ánh mắt đờ đẫn. Cái cuộc thi chết tiệt này, ai muốn thi thì thi. Ta hôm nay nhất định dùng thuyền thời gian chạy trốn rồi. Không ai có thể ngăn cản ta. Ta nói là làm, lẽ ra hắn không nên tin lời dối trá của con rồng này. Ngu ngốc ở lại đây thi. Vậy được. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại nói. Trần Long nghĩ rằng Khâu Bình không chịu nổi, cảm thấy tiếc nuối, dù sao cũng là một thiên tiên, làm sao mà tâm tính lại kém như vậy, không biết làm sao tu luyện tới đây. Nhưng muốn thành kim tiên, phải có một trái tim kiên cường không thể phá vỡ, không thể thiếu. Ngày mai cũng không thi, sau này ta cũng không thi nữa. Khâu Bình mở miệng một cách máy móc. Khâu tổng đốc, ngài lại nói đùa rồi. Trần Long nghĩ Khâu Bình đang nói chơi. Dù sao Minh Linh Vương đã ra lệnh, không qua khảo nghiệm thì phải ở lại đây. Ta nói không thi nữa. Ngạo đầu, ngươi không nghe thấy sao? Khâu Bình với nét mặt vô hồn, từng từ từng chữ nói ra. Trần Long vẫn muốn khuyên nữa, nhưng nghe Khâu Bình gọi tên một cách lâu đời, mặt hắn đỏ lên. Ngài gọi ai? Ta gọi. Ngươi không gọi là ngạo đầu thì gọi là gì? Không thể gọi là ngạo thiên đúng không? Cái tên đó là do ta đặt mà. Khâu Bình chưa đứng dậy. Thật là sức mạnh của thời gian vĩ đại, biến một con rồng nhỏ khóc lóc trở thành một Long Vương cấp kim tiên. Làm sao ngài biết ta? Trần Long hiện lên vẻ tức giận. Tên thật của hắn là ngạo thiên, là cái tên khắc vào huyết mạch từ cha mẹ. Nhưng 1000 năm trước, con lươn này xuất hiện, cưỡng ép đổi tên Ngạo Thiên thành Ngạo Đầu khi còn là một con rồng con, còn ép buộc hắn ký kết hợp đồng với Lục Thiên Thần Giới, trở thành một trong 6 quỷ. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Khâu Bình nhếch mép. Đối với người khác, có lẽ đã qua 1000 năm. Cộng thêm thế giới này vì sự thay đổi của thời gian mà thời gian tăng gấp 300 lần. Thời gian dài như vậy đủ để người ta quên đi nhiều ký ức. Nhưng Khâu Bình không giống vậy. Hắn vừa từ thời gian đó truyền đến. Đối với hắn, trước sau chỉ cách nhau 1 ngày. Vẫn còn nhớ rõ khí tức của ngạo đầu. Dù khí tức đã thay đổi nhiều sau bao năm tu luyện, nhưng gốc rễ vẫn không thay đổi. Như vậy, nhiều chuyện đã sáng tỏ, hóa ra ngạo đầu chính là tên Long Vương mới mà Cua Vô Cấu nhắc đến. Kẻ cướp ngôi Long Vương đời trước, nhưng dường như Long Vương đời trước còn tệ hơn. Trần Long rõ ràng tức giận, cảm giác như bị bóc trần bí mật. Ta nói tại sao 4 biển không tìm thấy ngươi, hóa ra ngươi trốn ở đây. Vậy có nghĩa là ngươi luôn là gián điệp của thần đạo cài vào Long Cung. Khâu Bình ban đầu không nghĩ nhiều, nhưng giờ cảm thấy kinh hãi. Từ trước tới nay, Long Hải Long Vương tuyên bố đã đạt nửa bước kim tiên, nhưng vì bị thương nên ẩn mình dưỡng thương. Do đó, 4 biển mới duy trì được một sự cân bằng vi diệu. Quả là thần đạo mưu sâu, gián điệp tiềm ẩn lâu như vậy, cuối cùng trở thành lão đại của đối phương. Ừ, không đúng. Tên ngạo đầu là do ta đẩy lên. Ta thật sự quá giỏi. Nhìn xa trông rộng, đã đặt một quân cờ từ 1000 năm trước. Thật là quá tài. Khâu Bình tự khen mình. nỗi uất ức vì bị hù dọa cũng tan biến. Nhưng thần đạo cũng quá hiểm độc. Trước đây trong một lần du hành thời gian, còn mượn thân xác đối phương đánh Bạch Chân Quân, mà Bạch Chân Quân không trả thù. Ngạo Đầu, lão đại của ngươi, tức là tiểu đệ của ta. Trương Hạo đâu? Hắn không ở Lục Thiên Thần giới sao? Khâu Bình thấy lòng an ủi. Ngàn năm trước, ta nuôi một con rồng con, nhận một tiểu đệ. Hôm nay, tỉnh giấc, rồng con trở thành kim tiên, tiểu đệ trở thành đại đế. Không ngờ ta Khâu Mỗ cũng có ngày làm đại ca. Trần Long muốn nói nhưng không biết làm sao. Đúng vậy, dù cảnh giới hắn cao hơn con lươn này. Con lươn vô địch trước đây cũng chỉ như vậy. Nhưng danh nghĩa thì con lươn này đúng là đại ca của đại ca. Gọi là đại ca, hắn không thể chọc được. Được rồi, Ngạo Đầu, thả ta ra đi. Ta đã hẹn Trường Dương Quân. Sau khi thành thiên tiên, sẽ đến thiên giới uống trà. Ngươi ngăn ta, ta rất khó xử. Khâu Bình đã lộ bài. Không muốn kéo dài nữa. Hôm nay ngươi cho ta đi. Ta phải đi, ngươi không cho ta đi cũng phải đi. Minh Linh Vương đã ra lệnh, ngài phải qua khảo nghiệm mới được ra ngoài. Trần Long lắc đầu, dù ngươi là đại ca, ta cũng không thể thả ngươi. Thật là nực cười, ngươi là sáu quỷ của Lục Thiên Thần giới. Đầu tiên phải nghe lời chủ nhân, thứ hai là nghe lời ta. Ngươi sợ Minh Linh Vương, không sợ đắc tội chủ nhân sao? Ta nói cho ngươi biết. Ta với tiểu đệ Trương Hạo là quan hệ rất tốt. Ngươi đắc tội ta, tức là đắc tội hắn. Ngươi tiêu đời rồi. Khâu Bình nhảy lên, chỉ vào Trần Long nói. Trần Long mặt như bị táo bón. Muốn nói nhưng không biết làm sao. Ta nói cho ngươi biết. Ta với Trương Hạo quan hệ tốt đến mức nào. Năm xưa chúng ta cùng bị bỏ vào nồi. Hắn sợ ngất đi. Ta cứu hắn. Trần Long mặt biến sắc. Cảm thấy lời con lươn như ma âm vào tai. Trời ạ, những chuyện này ta có thể nghe sao? Nghe xong sẽ bị giết miệng. Rồi sau đó, chúng ta thiếu tiền. Ta dẫn hắn đi cướp kho của gia tộc. Người hỏi thử gia tộc lớn nhất ở Thái An Phủ trước đây họ Lưu. Không phải họ Tạ. Không phải vì gia tộc họ Lưu bị chúng ta cướp sạch tài sản. Và nữa, lúc hắn mới tu luyện định thiên lục quỷ hàng ma thư. Không đánh được thỏ, chính là con thỏ trắng. Ngươi nên thấy rồi, hắn bị thỏ đá vào cằm. Nếu không phải thỏ đủ ngốc. À, ta nói là nếu không phải ta giúp, sao hắn có thể ký hợp đồng với con thú cưng đầu tiên? Khâu Bình sợ Trần Long nghi ngờ quan hệ với Trương Hạo. Kể hết chuyện giữa hai người. Mặt Trần Long đen như đáy nồi. Con thỏ trắng không ngoài dự đoán là Bạch Chân Quân. Rất tốt, lại đắc tội thêm một người. Còn nữa, đủ rồi, đừng nói nữa. Trần Long không chịu nổi. Sợ nghe quá nhiều chuyện xấu và bí mật của chủ nhân sẽ bị giết. Dù sao hắn là gián điệp. Thần đạo không có hồ sơ. Nếu bị giết cũng không ai biết. Ta vừa rồi có chút sai sót. Bây giờ đã sửa lại. Chúc mừng ngài, 6 lần khảo nghiệm đều xuất sắc. Ngài có thể ra ngoài. Trần Long không muốn ở cùng con lươn này nữa. Thà bị phạt còn hơn bị giết. À ha, sớm hiểu biết như vậy không phải tốt hơn sao? Khâu Bình vui mừng. Trong thế giới này, quan hệ vẫn là hàng thông dụng. Không nhờ vào quan hệ với tiểu đệ, ta vẫn phải du hành thời gian. Lỡ gây rối loạn thì rắc rối to. Ôi là ôi, tiểu miệt lươn cưỡi gió, phóng vút trên không, trở về thời gian thực, thoát khỏi cạm bẫy. Hắn thấy lòng nhẹ nhõm, nhìn mọi thứ đều đẹp đẽ. Không gian xung quanh chuyển động, hắn đứng trên cao, nhìn xuống chín châu đại địa. Hiện tại chín châu, từ cảnh giới hắn nhìn, đã rất nhỏ, từ nam tới bắc, chỉ mất chưa đầy một khắc. Hai dòng sông từ Tây tới, chảy qua chín châu, sông Nam là Thương Lang Giang, sông Bắc là Thông Thiên Hà. Ngoài hai dòng sông, còn có vô số nhánh sông như cành cây. Những nhánh sông được thần đạo chỉnh đốn, nối liền nhau, ai đi theo mạng lưới sông nước, có thể tới mọi nơi. gặp thuận gió, một ngày có thể đi vài trăm dặm. Một viên ngọc quý treo trên đầu Khâu Bình. Trong cảm nhận của hắn, tất cả các con sông đều có những chiếc thuyền vô hình đi lại. Mỗi chiếc thuyền chở những linh hồn. Cứ mỗi trăm dặm, có một trạm nghỉ, trạm có treo cờ hồn để tập hợp linh hồn. Khâu Bình nhìn những cờ hồn đáng yêu, không khỏi gật đầu. Mệnh lệnh của hắn đã được thực hiện tốt. Trước đây hắn thấy cờ hồn trắng không hợp, yêu cầu đổi thành cờ hồn hình mèo hồng, chó vàng, lợn xanh. Bây giờ các trạm đều có cờ dễ thương, dù ai vô tình đi vào cũng không thấy sợ. Rất tốt, chúng ta không chỉ làm việc thực, còn phải xây dựng văn minh tinh thần. Hắn nhìn lại những con sông vận chuyển, ban ngày chở hàng, ban đêm chuyển linh hồn. Hiệu suất vận chuyển linh hồn tăng, chức năng của các phủ bị giảm, nhưng đó cũng là điều Khâu Bình muốn. Các châu, phủ, huyện quyền lực quá mạnh, một thành hoàng, quyền hành bao gồm cả hành chính và tư pháp, trừ quyền quân sự đã tách ra, các quyền khác gần như đều trong tay thành hoàng. Điều đó với tổng bộ ở kinh đô không tốt. Thực tế, Minh Linh Vương đã đặt các cổng nguyên mạch khắp nơi, phong các chức chuyển vận sứ, là để chia quyền lực địa phương. Khâu Bình làm vậy chỉ là thúc đẩy thêm. Thật là một cảnh sinh động, vạn vật. Khâu Bình thấy mọi thứ hoạt động trơn tru, rất vui mừng, hai tay sau lưng, định nói gì đó cao cả. Bùm, một tia sét rơi xuống, đánh trúng sân nhà một hộ trong thành. Một người trung niên tránh không kịp, bị sét đánh cháy đen. Ai vậy? Nửa đêm thả sét, không cho người ta ngủ à? Tiếng sét làm Khâu Bình giật mình, mấy câu trong đầu bị dọa bay, làm hắn tức tối. Ban đêm ngươi không ngủ, làm gì lang thang? Trước mặt hắn, một đám mây bay tới, chưa đến gần đã nghe tiếng hung dữ. Nghe tiếng, hắn không khỏi rụt cổ, nguyên lai là Tả thần tướng, làm việc ngoài giờ à? Khâu Bình cười nịnh nọt, chào vị thần tướng mặt đen. Tào Vô Ưng không để ý Khâu Bình nói gì. Thấy Khâu Bình, hắn trừng mắt, ngươi thành thiên tiên đã lâu, sao chưa đi bái kiến Trường Dương quân? Quân thượng vài ngày trước còn nói về ngươi, ngươi thật không biết phép tắc. Dù Tào Vô Ưng cảnh giới thấp hơn Khâu Bình, nhưng là thần tướng lôi bộ, dù thực lực thấp, khí thế không thua. À ha, trùng hợp thôi, mấy ngày trước ta đi công tác, hôm nay mới về, vừa định tới Ngọc Thư Viện bái kiến, không ngờ gặp các ngươi. Khâu Bình nói thật, mắt đầy chân thành. Ừ, vậy sao đi cùng ta? Nghe vậy, mặt Tào Vô Ưng dịu đi. Khâu Bình cười, chui vào đội quân lôi bộ. Dù sao cũng là tiểu lại của lôi bộ, miễn cưỡng là đồng nghiệp. Chư vị làm việc cực khổ, các ngươi là tốt nhất. Hy sinh thời gian vì nhân gian tươi đẹp, cầm lấy mà uống trà. Hắn lấy ra vài món quà nhỏ, đưa cho từng binh lính. Tào Vô Ưng định mắng, nhưng thấy Khâu Bình đưa ra toàn bảo vật thượng đẳng như tiên ngọc, thuần dương thạch, liền im lặng. Hắn ngẩng đầu, giả vờ không thấy. Các binh lính hiểu ý, cầm lấy bảo vật. Không có cách nào, binh lính cũng khổ, dù làm việc trên trời vinh quang, nhưng phần lớn binh lính chỉ là cảnh giới nguyên thân, dù tu luyện nhanh hơn hạ giới nhiều, nhưng vượt qua tiên nhân là một rào cản lớn. Không đủ tài nguyên, tư chất, phần lớn binh lính cả đời không thành tiên. Những tiên ngọc, thuần dương thạch là linh tài bẩm sinh, chỉ cần hấp thụ, có thể tăng tốc độ biến thân thể thành thuần dương, giảm đáng kể công sức thành tiên. Đó là lý do Tào Vô Ưng giả vờ không thấy. Dù tính cách xấu, nhưng không phải cố chấp. Nếu theo nguyên tắc là ngăn cản binh lính thăng tiến, Tào đại ca, chút thành ý, không đủ kính ý. Tiểu Miệt lươn tới gần Tào Vô Ưng. Tào Vô Ưng thấy tay có vật gì đó, hắn nhíu mày, nhưng cảm nhận vật trong tay dường như chứa không gian vô tận, liền thu lại. Không minh thạch, vật cần thiết để tụ tập giới vực. Thứ này làm hắn động lòng. Cách chương.